Nam chủ Bệnh Kiều, sủng lên trời. Chương 1098, giáo chủ Bệnh Kiều của ta 50. Góc truyện audio.com, edit, video, beta, tinh niệm, giúp nàng, hình như ngoại trừ quân vực không còn có người nào nói như vậy với nàng. Cảm giác cực kỳ diệu, cuối cùng Tô Yên gật đầu. Được, Tô Cổ cong môi, hắn rất lợi hại, cái gì chủ thần hay không chủ thần, đánh không thắng thì hắn có thể ăn nha. Trở lại khách điếm, Hoa Vô Khuynh vẫn còn đang ngủ. Như là tiến vào kỳ ngủ đông vậy, Tô Yên cho rằng, bởi vì đi đường mệt, nghỉ ngơi đến ngày hôm sau thì tốt rồi. Kết quả, Hoa Vô Khuynh ngủ liền 3 ngày, trong lúc mơ mơ màng màng bị Tô Yên kêu dậy uống lên 2 chén canh. Sau đó lại ngủ thiếp đi, trước đại hội võ lâm một ngày, Phong Chỉ rốt cuộc cũng chạy đến. Lúc ấy Tô Yên cùng Tô Cổ cầm thiệp mời chuẩn bị đi tham gia võ lâm đại hội. Đang trên đường đi tới lôi đài, liền nhìn thấy Phong Chỉ Phong Trần mệt mỏi chạy tới. Phong Chỉ tay cầm bội kiếm, mặc quần áo màu lam nhạt của phái Huyền Băng. Tô Yên nghe được âm thanh quen thuộc dừng chân, quay đầu nhìn lại. Phong Chỉ chạy đến trước mặt Tô Yên, thở phì phò từng ngụm. Ai nha, không được mệt chết ta. Đi trước uống miếng nước đã. Phong Chỉ vào quán trà phía trước cách đó, không xa. Ba người ngồi xuống, Phong Chỉ đầu tiên là uống một chén trà, lúc này mới nói. Tô Yên, cô đoán xem ta lấy được tin tức gì? Lần này võ lâm đại hội kỳ thật là trưởng môn Phi Yến Tông cùng trưởng môn phái chúng ta phát ra thiệp mời. Cho nên, Phong Chỉ một tay chống cằm, suy nghĩ nói. Ta nhớ rõ Tần Lạc Vũ nói, người hạ độc thôn dân muốn mượn cơ hội diệt trừ ma giáo, hơn nữa muốn cướp đoạt vị trí võ lâm minh chủ. Tô Yên gật gật đầu. Chuyện võ lâm minh chủ chính là phái Huyền Băng cùng Phi Yến Tông làm ra, ta cảm giác rất có khả năng chính là Phi Yến Tông. Tô Yên nhìn Phong Chỉ, nửa ngày sau, nói. Điều tra chân tướng, không thể mang theo cảm xúc của chính mình. Tiếng nói vừa dứt, Phong Chỉ lập tức liền bất bình. Ai nha, Phi Yến Tông kia từ trên xuống dưới thật sự không một ai là người tốt, một người ta cũng nhìn không thuận mắt. Phong Chỉ thừa nhận mình mang theo cảm xúc cá nhân mà phỏng đoán. Nói xong, chỉ có thể ôm chén trà tiếp tục uống. Uống trong chốc lát, Phong Chỉ nhìn xem trái phải. Tên Khanh Khanh đi theo ngươi đâu? Tô Yên nói, hắn đang ngủ, Phong Chỉ líu lưỡi, ngươi làm gì mà cho người ta một cái tên nữ tính như vậy? Còn Khanh Khanh, có phải khi dễ người ta là tên ngốc hay không? Nàng ấy nhịn không được vì mà bênh vực kẻ yếu. Tô Yên uống một ngụm trà, lắc đầu, đây là chính hắn nói. Phong Chỉ rõ ràng không tin, không phải hắn cái gì cũng không nhớ rõ sao? Sao có thể biết mình là Khanh Khanh? Hơn nữa nghe cái này không giống như là tên. Lúc Phong Chỉ nói, nhịn không được xem Tô Yên. Cô chẳng lẽ một chút cũng không hiếu kỳ hắn rốt cuộc là ai sao? Ta nhìn một thân trang phục của hắn, rõ ràng lai lịch không nhỏ. Hiển nhiên Phong Chỉ là người biết hàng. Ngày đó gặp mặt Hoa Vô Khuynh, nàng đã sớm phân tích hoàn toàn một thân y phục của hắn. Tô Yên đặt bát trà trong tay lên trên bàn, nhàn nhạt nói, ta biết hắn là ai? Phong Chỉ thuận miệng vừa hỏi, là ai? Hoa Vô Khuynh, phốc khụ khụ khụ khụ khụ cái gì? Tô Yên lại lặp lại một lần. Hoa Vô Khuynh, không có khả năng, Phong Chỉ phủ quyết một tiếng, nàng không có khả năng tin tưởng tiểu mỹ nhân ngốc ngốc kia lại là người mà giang hồ nghe tên cái đã run bần. Góc truyện audio.com, bật, Tô Yên nhìn nàng ấy, ta là nói, hắn tên Hoa Vô Khuynh, khi Tô Yên nói đến lần thứ ba, Phong Chỉ dần dần mới nghĩ ra. Cách chương.